Chương 348, cả thế gian đều chú ý, đại điển bắt đầu. 4. Cầu toàn đặt trước. Người đều đến Tô Thanh sau khi xuống xe, xem xét chung quanh đứng nhiều người như vậy, hiếu kỳ hỏi. Ừm, mọi người đều vừa tới. Niếp Phong ở một bên nói ra. Mặt khác một đám người cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía Tô Thanh. Bởi vì an toàn cục bảo mật công tác làm rất tốt, chỗ lấy cho đến nay, cũng không có bao nhiêu người biết Tô Thanh cái này tồn tại. Đương nhiên, cùng Tô Thanh từng có tiếp xúc Sát Vi ngoại trừ. Tô tiên sinh, đã lâu không gặp. Sát Vi trông thấy Tô Thanh tốt, mang theo mỉm cười đi qua nói ra. Ngươi là cái kia nữ họa sĩ Tô Thanh trông thấy Sát Vi suy nghĩ một chút, nhận ra đối phương, nhìn một chút đối phương cách ăn mặc, ngay sau đó cười nói, không nghĩ tới ngươi thật trở thành sa mạc đế quốc quân chủ, rất lợi hại. Lợi hại hơn nữa cũng không có Tô tiên sinh lợi hại. Làm thấy tận mắt Tô Thanh đánh nổ tử thần hình chiếu người, nàng đối với Tô Thanh thực lực vẫn là rất rõ ràng. Ngươi chính là Sắt Vi bệ hạ ưa thích người sao, xem ra cũng không có gì đặc biệt có cần phải tới chàng nam nhân quyết đấu lúc này, một thanh âm vang lên, chỉ thấy lôi thần sổ chẳng biết lúc nào đi tới. Ừ ngươi có ý tứ gì? Tô Thanh ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ, chỉ có mạnh nhất nam nhân mới phối hợp bệ hạ loại này lớn nhất nữ nhân xinh đẹp, đến quyết đấu đi. Rồ vô vô lồng ngực, lớn tiếng nói. Tô Thanh mở thiên nhãn trực tiếp nhìn sang. Tính danh, rồ chủng tộc, Bắc Âu thần tộc Tu Vi. 10 cấp khôi phục bên trong thì ra là Bắc Âu thần tộc lôi thần sổ, chắc không được như thế lô mãng. Xin lỗi, hôm nay không nên động thủ, mà lại nếu như ngươi muốn theo đuổi Sát Vi, theo ngươi, ta đã có yêu người. Nói xong, hạ cơ chúng nữ cũng xuống xe. Từng cái mặc vô cùng hoa lệ, đều là võ chiếu chuyên môn phái người cho chúng nữ chế định y y phục, phù hợp mỗi người khí chất. Chúng nữ đi tới, nhất thời diễm ép toàn trường, tất cả mọi người nhìn ốc. Cái này sổ biết đối phương vì cái gì không cùng hắn quyết đấu. Người ta đều đã là nhân sinh bên thắng, còn cùng hắn quyết đấu cái rắm. Nghĩ đến chính mình độc thân mấy ngàn năm, tay phải đều lột ra ken ở, mà đối phương tuổi còn trẻ thì có như thế nhiều lao bà xinh đẹp, hắn trong nháy mắt rất là xấu hổ. Tốt, mọi người đi vào đi, đừng để võ chiếu đợi lâu. Nói xong, Tô Thanh cũng không nhìn mọi người sắc mặt, trực tiếp mang theo chúng nữ đi hướng nữ đế trong cung. Vốn là đây, hắn có thể ngồi xe đi vào, nhưng là cân nhờ ở cờ đến bây giờ cơ hồ toàn thế giới người đều tại chú mục nơi này. Vẫn là không nên quá làm náo động. Thật tình không biết, bởi vì hạ cơ bọn người, hắn đã đem danh tiếng ra tận. Sát Vi nhìn thấy chúng nữ hơi hơi ngây người, trong lòng có chút hoảng hốt, có điều rất nhanh thì cho mình đánh tức giận. Tin tưởng mình, nói không chừng thêm một cái cũng có thể. Mang theo loại này niềm tin, Sát Vi vội vàng đuổi theo đi. Hắn là ai vì cái gì phô trương lớn như vậy? Gặp Tô Thanh bọn người rời đi trước về sau, các quốc gia quân chủ nhóm nhịn không được lẫn nhau nghị luận. Bất quá! Vấn đề này tạm thời không ai có thể trả lời bọn họ. Chứ những người này bên ngoài, rất nhanh có người kha cờ đến. Đầu tiên cũng là giáo đình người. Bọn họ thực bản thân không muốn tới, bất quá vừa nghĩ tới lúc trước giáo đình trận đại chiến kia, nghĩ đến đại thiên sư Ô Lạp Chân Dung, bọn họ quyết định vẫn là cho mặt mũi này. Ngay sau đó còn có Cửu Châu chi địa các nơi lâm thời người cầm quyền, cùng một số tông môn tông chủ. Hoặc là cái khác vụn vặt lẻ tẻ nó thế lực. Tóm lại, lần này, cơ hồ toàn thế giới mặt nổi đại nhân vật đều đến. Tiến vào cung điện về sau, rất nhanh tại Niếp Phong chỉ huy phía dưới liền đi đến hoàng cung trước đại điện. Lúc này, nơi này còn tụ tập rất nhiều dân chúng. Đây đều là trên internet rút thưởng rút đến cơ hội người, dù sao hiện đại không phải cổ đại, quá trình cũng không giống nhau. Những dân chúng này nhìn thấy có người tiến đến vội vàng reo hò. Tô Thanh theo bậc thang hướng lên trên nhìn lại, phát hiện tại chính vị trí trung tâm, bày đặt một cái long ỷ. Lúc này võ chiếu chính đẩy mặt uy nghi ngồi ở phía trên. Làm võ chiếu trông thấy Tô Thanh về sau, một mặt ý cười. Để rất nhiều người đều nhìn sửng sốt. Khí chàng rất không tệ. Tô Thanh mang theo chúng nữ lên bậc cấp nhịn không được nhỏ giọng nói ra. Chúng nữ cũng cười toe toét nhìn lấy võ chiếu, bình thường trong nhà võ chiếu đều là một bộ đại tỷ tỷ bộ dáng. Hiện tại như vậy vừa có mặt, còn thật có gan tương phản manh. Tốt, trực tiếp ngồi đi. Nói đến đây, võ chiếu nhìn xem chúng nữ thấp giọng nói ra. Hôm nay có thể muốn ủy khuất bọn muội muội. Không có việc gì, hôm nay ngươi mới là nhân vật chính nha. Bạn xạ mổ cười hì hì nói xong, ngồi đến long ỷ một bên, bọn người nữ cũng cười đi qua lần lượt ngồi xuống. Lần ngồi xuống này, Tô Thanh phát hiện long ỷ bên trái vị trí bị chiếm ánh sáng, thì thừa hắn lẻ loi chờ chọi một cái. Ta đây Tô Thanh hơi nghi hoặc một chút nói ra. Võ chiếu không nói gì, chỉ là trên mặt ý cười tại rộng thùng thình trên long ỷ nhường ra một nửa vị trí. Ngươi để ta và ngươi ngồi cùng một chỗ này làm sao tốt? Tô Thanh vội vàng phất tay nói ra. Có cái gì không tốt, ngươi là ta nam nhân, lại là Cửu Châu nhân tộc hiện đang thủ hộ thần, lẽ ra nên ngồi ở chỗ này. Nói xong, Võ Chiếu cũng không để ý hiện tại là toàn bộ mạng lưới trực tiếp đi xuống, quả thực là đem Tô Thanh đẩy đến trên long ỷ, sau đó mình ngồi ở phía trên, hai người cũng ngồi. Tình cảnh này, để toàn thế giới tất cả mọi người sửng sốt. Chuyện gì xảy ra, không phải nữ đế đăng cơ, làm sao nửa đường chạy ra đến một cái nam? Đương nhiên, còn có số ít một bộ phận nhân đại gây nên đoán ra Tô Thanh thân phận. Rất nhanh, còn lại người cũng đi đến nơi đây. Lam ngẩng đầu trông thấy Tô Thanh cùng nữ đế song song ngồi xuống, tất cả mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Hiển nhiên, trong lòng bọn họ rất nhanh liền có suy đoán. Hắn đến cùng là ai vờ ơ ý ma cùng Cửu Châu nữ đế ngồi cùng một chỗ. Tôi nhịn không được thấp giọng hỏi. Nếu như chúng ta đoán không sai lời nói, hắn cũng là Cửu Châu đại địa vị kia ẩn tàng thủ hộ thần, để toàn thế giới cũng không dám chỉ đối Cửu Châu thủ hộ thần. Bắc Mỹ quân chủ thấp giọng hồi đáp. Mọi người tận lực thu liễm chính mình biểu lộ, an an tĩnh tĩnh đi đến vị trí của mình ngồi xuống. Bọn họ cũng là đến xem lễ, không cần nói quá nhiều lời nói. Lúc này, khoảng cách 12 giờ chưa còn có một canh giờ, trong khoảng thời gian này lui tới rất nhiều người. Trong lúc đó, doanh đế mấy người cũng tới. Võ Chiếu bên trái là lưu cho Hạ Cơ bọn người, bên phải cũng là lưu cho doanh đế bọn người. Bởi vì bọn hắn người mang Cửu Châu Long khí cùng số mệnh, hôm nay bọn họ cũng coi như nửa cái nhân vật chính. Không nghĩ tới thật đúng là có thể đợi được một ngày này, hy vọng các ngươi một đường thuận lợi. Doanh đế đi ngang qua Tô Thanh bên người thời điểm lên tiếng nhắc nhở. Yên tâm, hôm nay giam tới quấy rối đều là vật làm nền. Tô Thanh mỉm cười, không chút khách khí nói ra. Gặp Tô Thanh tự tin như vậy, doanh đế cười cười, đi đến Võ Chiếu bên phải trên chỗ ngồi ngồi xuống, thấp giọng nói ra, hôm nay chính là ta nhân tộc đại sự, có biến lời nói ta cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. 11 giờ 55 phút, tất cả cái kia người tới đều đến. Tất cả mọi người yên tĩnh bắt đầu chờ đợi 12 giờ đến. Rốt cục, tại một tiếng thanh thúy chiêng trống tiếng vang bên trong, 12 giờ đến. Cùng lúc đó, nữ đế cung phía trên, mưa gió đột nhiên phun trào, từng đạo gió nhẹ thổi lên. Giữa trưa đã đến, tế tự bắt đầu ra các ngọa long người mặc trang phục chính thức, đứng tại trước bậc thang là lớn ruột. Võ Chiếu trực tiếp đứng lên, hướng về trong sân rộng thông thiên tế đàn đi qua. Tế đàn tổng cộng 9.999 cấp, cao đến 999 mét. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chú mục nhìn lấy nữ đế từng bước một đi lên bậc cấp.